Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 01, Triệu Sư Đệ cùng Chư Sư Đệ. Đại Minh gia tĩnh 13 năm ngày đầu tháng riêng, là vì đạo môn, thiên tịch chi thần. Tại Vân Cấp Thất Thiêm, bên trong ghi chép, tháng riêng một ngày tên là thiên tịch, ngày 5 tháng 5 danh địa tịch, là Ngũ Đế Trường học định người sống thần khí thời hạn dài ngắn, ngày. Một ngày này, cũng là đạo môn thiết đàn ăn mừng ngày lễ. Vô Cực Viện cũng không ngoại lệ. Trên Tam Thanh Điện thiết lập hương đàn. Xa bái Tam Thanh Đạo Tôn. Tế tự Ngũ Phương Đại Đế. Cầu chúc năm sau thời vận bình ổn. Ăn mừng nghi thức bên trên. Xen lẫn một cái khâu nhỏ. Đối với Hạp Viện đạo sĩ tới nói. Cái này khâu nhỏ chỉ là hơi không đáng chú ý việc nhỏ. Nhưng đối với Triệu Nhiên tới nói, lại là hắn nhân sinh bên trong một kiện đại sự. Triệu Nhiên nhập Vô Cực Viện hơn 8 tháng, tham gia qua rất nhiều trong viện tổ chức chấm trai pháp hội. Tỷ như Khánh Hạ Tam dọn đường tôn sinh nhật Tam Thanh Tiết, Tế Tự Thiên, Địa, Thủy Cung Tam Nguyên Tiết các loại, nhưng nhiều lần pháp hội. Hắn đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài lan can bậc thang dưới. Cùng một đám hỏa công các đạo sĩ cùng một chỗ. Quỳ xuống đất dập đầu. Xa xa quỳ lại. Ngay cả pháp hội là cái bộ dáng gì đều thấy không rõ lắm. Nhưng lần này khác biệt. Hắn rốt cục mặc lấy có thêu hắc bên cạnh chính thức đạo bào. Leo lên Tam Thanh Điện cao giai. Tại tưởng cao công tuyên hát âm thanh bên trong. Nhận lấy thụ giới độ điệp, đây là một chương dài hơn thước gia châu quyển trục, triển khai về sau, trên quyển trục là mấy hàng chữ nhỏ, huyền nguyên quan độ điệp sự tình kiểm sẽ tới, đạo môn giới, đạo sĩ không cho độ điệp tự mình châm cạo người trưởng 80. Nếu có gia trưởng gánh tội, cung viện trụ trì cùng học nề sư tư độ người cùng tội cũng còn. Này lấp chữ 648 hiệu độ điệp trao đạo sĩ Triệu Chí Nhiên. Nhận và giữ giấy chứng nhận cần đến ra cho người. Tay trái phía dưới mực sách chữ nhỏ, nhất tên. Triệu Chí Nhiên năm 18 tuổi hệ Tứ Xuyên Long An Phủ Thạch Tuyền huyện Triệu Trang Triệu Hoành. Chi tử, gia tĩnh 13 năm tháng riêng. Nhập Vô Cực Viện xuất gia. Đầu kinh đường là niệm kinh đạo đồng. Chính nhất giáo. Gặp tại bản viện nhập tịch, trung bộ in ấn, phải trao đạo sĩ Triệu Chí Nhiên nhận và giữ chuẩn này. Nửa trái bộ sách liền, gia tĩnh 13 năm tháng riêng một ngày, huyền nguyên quan giám viện Lý. Vân Hà, Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Điểm báo, Tây Chân Vũ Cung cao công Bạch Đằng Minh. Tây Chân Vũ Cung điển tạo Tống Chí Thông, Vô Cực Viện giám viện Trung Đằng Hoàng, Vô Cực Viện. Cao công Tưởng Chí Tiêu, Vô Cực Viện điển tạo Trương Chí Hoàn. Hậu tố đóng có tử sắc huyền nguyên quan giám viện chi con dấu. Cùng Tây Chân Vũ Cung, Vô Cực Viện tử sắc con dấu các một phương. Không sai, Triệu Nhiên về sau không gọi Triệu Nhiên. Hắn đã chính thức gia nhập đạo môn, là thụ điệp đạo sĩ. Luận là, gây nên, chữ lót, tên là Triệu Chí Nhiên. Vô cùng đơn giản một quyển độ điệp, lại có 7 người ký tên trên đó, từ xuyên tỉnh huyền nguyên quan lên, cho tới Long An Phủ Tây Chân Vũ Cung, lại đến Cốc Dương huyện Vô Cực Viện, các cấp giám viện, cao công, điển tạo theo thứ tự lạc khoản, Triệu Nhiên lúc này mới tính trở thành một đại minh triều chính thức đạo sĩ. Triệu Nhiên kể từ hôm nay tên là Triệu Chí Nhiên, tay nâng độ điệp. Nội tâm cái kia kích động a, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Toàn bộ Vô Cực Viện bên trong, hỏa công cư sĩ gần 110 cái, liền lên phương trưởng, giám viện, tam đô, 8 đại chấp sự, 5 chủ 18 đầu. Niệm kinh đạo đồng đảng bên trong có chức vụ, không chức vụ đạo sĩ, tổng cộng cũng mới 160-70 vị. Từ nay về sau, hắn liền là kia 1/3 bên trong một, cũng không tiếp tục là mẫu số. đây là sảng khoái hơn chuyện lợi a. Chí ít Nguyệt Lệ Bạc liền lật ra gấp 5 lần, đạt đến 5 lượng số lượng. Bất quá cũng có một việc để hắn thật bất ngờ. Một cái khác, Thụ Điệp Đạo Đồng lại là người quen. Liền là mấy tháng trước Triệu Nhiên tại Bút Giá Sơn Trang Nhã Tập trên thấy qua Tứ Xuyên án sát sứ. Con trai trưởng Chư Mông, Triệu Nhiên y nguyên nhớ kỹ. Vị này Chư công tử lúc ấy tại Bút Giá Sơn Trang truy cầu Vũ Mặc bị cự tình hình. Không nghĩ tới chuyển qua năm qua, người ta cũng tiến đạo môn. Hơn nữa còn là trực tiếp thụ điệp cái chủng loại kia. Triệu Nhiên đã sớm nghe nói, năm nay Vô Cực Viện hai cái thụ điệp danh ngạch, trong đó một cái đem trực tiếp cho một vị nào đó có tu đạo căn cốt con cháu. Chẳng lẽ lại vị này Chư công tử cũng có tu luyện thiên phú? Thật sự là người so người tức chết người. Triệu Nhiên vất vả vùng vẫy hơn nửa năm, xử vô số tâm cơ, lúc này mới thiếu điều không treo thụ độ điệp. Vị này Chư công tử chuyện gì không có làm, kéo đến tận nghiêm trang nói sĩ, mà lại tựa hồ tương lai tiền đồ xa so với mình còn rộng rãi hơn được nhiều. Ngươi nói ngươi trên thân đến cùng cái nào cục xương tốt đâu? Ta thế nào liền không nhìn ra đâu? Pháp hội vẫn còn tiếp tục bên trong. Hai người không dễ nói chuyện, nhưng đứng tại một chỗ, tự nhiên là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Triệu Nhiên thấy thế nào? Thế nào cảm giác vị này Chư công tử tựa hồ đối với mình rất có ý kiến, nhìn người ta nhìn mình ánh mắt kia, rõ ràng là kẻ đến không thiện a. Một chút suy nghĩ, Triệu Nhiên liền hiểu, vị này chỉ sợ là đem mình làm tình địch đi. Chấm trai pháp hội kết thúc, hai người các nâng một quyển ban tứ, giới luật quy phạm. Kết bạn mà quay về, vì cái gì kết bạn đâu? Không có cách, hai người bởi vì đồng niên, vì vậy cùng ở một phòng. Đương nhiên, bây giờ ở lại điều kiện có thể so sánh khi hỏa công cư sĩ thời điểm phải mạnh hơn. Tiểu viện vẫn là đông, tây, bắc ba hàng xương phòng, nhưng mỗi sắp xếp xương phòng là đả thông, cực kỳ rộng rãi, một gian đỉnh qua ba gian. Triệu Nhiên cùng Chư Mông điểm đến phía đông xương phòng ở lại. Vào cửa sau là khách đường, kiêm làm thư phòng chi dụng, tả hữu đều có hai tấm án thư, bút mực giấy nghiên đầy đủ. Thư phòng hai bên là hai cái phòng ngủ, một người một gian, có màn cửa cách xa nhau, tương đối tư mật. Trong phòng ngủ không còn là đại thông trải, mà là đàng hoàng du mộc khắc hoa giường. Khách đường bên trong, gặp Chư Mông trọi gà mắt ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Triệu Nhiên ho khan một cuống họng. Ấy, Chư sư đệ, chậm, ai là sư huynh, ai là sư đệ, cái này chỉ cần rốt cuộc rõ ràng. Chư Mông khoát tay chặn lại, nghiêm nghị ngừng lại Triệu Nhiên câu chuyện. Triệu Nhiên cười, tự nhiên là trước nhập môn bên trong làm trưởng. Không sai, trước nhập môn bên trong làm trưởng, mời Triệu sư đệ đem độ điệp lấy ra, chúng ta nhìn xem, đến tột cùng ai trước ai sau. Triệu Nhiên nghẹn lời, hai người độ điệp đều là cùng một ngày ban tứ, tự nhiên viết là cùng một ngày. Gia Tĩnh 13 năm tháng riêng một ngày. Muốn này là theo lời nói, thật đúng là không phân biệt được. Chư sư đệ, sư huynh ta thế nhưng là tháng 4 năm ngoái nhập Vô Cực Viện. Không phải, Triệu sư đệ tháng 4 năm ngoái tùy nhập Vô Cực Viện, lại tính không được vào đạo môn, chỉ là trong viện khổ dịch mà thôi. Nếu là khổ dịch đều tính, vậy ta tùy tiện đi nhà ai đạo viện bên trong quét cái đất, xoa cái bàn, chẳng lẽ không phải cũng coi như vào đạo môn? A, đúng, ta 3 tuổi lúc liền nhập Thành Đô phủ Cảnh Thọ cung đốt quá cao hương. Tính toán ra, sao Triệu sư đệ sớm nhập đạo môn bao nhiêu năm? Có 17-18 năm sao? Theo ý ta, đã cùng ngày nhập môn, thì lúc này lấy tuổi tác tự dài ta là chính đức 7 năm 3 tháng sinh nhật. Không biết Triệu sư đệ tuổi tác bao nhiêu? Nếu bàn về sinh nhật, Chư Mông so Triệu Nhiên lớn 3 tuổi còn không chỉ, Triệu Nhiên khẳng định là không sánh bằng, nhưng hắn cũng không thể chịu thua. Vì vậy cười lạnh một phen, đem cái đề tài này chuyển hướng. Kỳ thật tại đạo môn thập phương Tùng Lâm miếu bên trong, ai làm sư huynh, ai là thầy đệ cũng không trọng yếu. Cái này lại không phải Tử Tôn miếu, giảng cứu nghiêm cẩn bối phận tư lịch. Trong thập phương Tùng Lâm, chân chính trọng yếu là chức vụ. Có thật nhiều đằng chữ lót, thậm chí mây chữ lót lão đạo, vất vả mấy chục năm vẫn là cái niệm kinh đạo đồng. Mà có chút nhạy bén gây nên chữ lót đạo sĩ, tuổi còn trẻ liền thân cư chức cao, đem những cái kia cao bối lão đạo hô quát đến sai xử đi. Mà các lão đạo cũng như thường rất cung kính nghiêm nghị tuân theo. Không ai sẽ cảm thấy không ổn. Hai người sở dĩ vì cái sư huynh sư đệ xưng hô tranh chấp không hà, đơn thuần hành động theo cảm tính. Triệu Nhiên lúc đầu cũng không quan trọng, nhưng Chư Mông càng như vậy, hắn liền càng phải tranh hạ đi. Cái gọi là người tranh một khẩu khí, chính là cái đạo lý này. Như thế tranh chấp tự nhiên không có cái gì kết quả. Lập tức một cái, Chư sư đệ, một cái, Triệu sư đệ, liền tự mình kêu ra, Chư sư đệ không phải Thành Đô phủ người sao? Chạy thế nào đến Vô Cực viện thụ điệp tới? Cảnh Thọ cung đầu kia có chỗ khó. Lẽ ra Chư Mông là quê quán tại Thành Đô phủ, hẳn là tại Cảnh Thọ cung hạ hạt các đạo viện thụ điệp, mà không phải chạy đến Long An phủ Tây Chân Vũ cung hạ hạt Vô Cực viện thụ điệp. Cái này hoàn toàn không phù hợp trào lưu nha. Triệu sư đệ tựa hồ là Thạch Tuyền huyện người, không giống tại Cốc Dương huyện Vô Cực viện thụ điệp sao? Đúng nga, người ta Chư Mông nói rất có đạo lý, chính ngươi liền không theo lẽ thường ra bài, thuộc về vượt huyện thụ điệp, chẳng lẽ còn không cho phép ta vượt phủ thụ điệp sao? Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, cái này Chư Mông lợi hại a, ngôn từ sắc bén, thật sự là khó đối phó. Lập tức nhịn không được liền bóc đối phương nội tình. Chư sư đệ, hẳn là gây nên Vũ Mặc đạo nhân mà đến. Hắn lời này đơn thuần ác ý phỏng đoán, nhưng không muốn thật sự là nói đến ý tưởng bên trên. Chư Mông còn liền thật là vì Vũ Mặc đạo nhân mới xuất ra làm đạo sĩ. Vũ Mặc chỗ ẩn bí chi địa Hoa Vân Quán là Long An phủ Tử Tôn miếu. Chư Mông nếu như muốn truy tìm Vũ Mặc bước chân, nhất định phải đến Tây Chân Vũ cung thuộc hạ thập phương Tùng Lâm thụ điệp. Nếu không tương lai chỗ rời chuyển Tử Tôn miếu liền là Thành Đô phủ Sao Khôi quán. Chỉ thấy Chư Mông trên mặt biến sắc, ngẫu nhiên hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Nhiên thầm nói âm thanh sảng khoái, thản nhiên bưng lấy giới luật quy phạm về phòng ngủ mình nghiên cứu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.